Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, Chiến Thành cùng Hoàng Thất Ân Oán. Tây Linh Chủ Thành trên không, từng đoàn mây đen xoay quanh, âm phong như gào khóc thảm thiết giống như cạo da, những nơi đi qua, sinh ra từng đạo vòng xoáy. Đem một tòa tòa nhà phòng ốc nóc nhà trực tiếp hấp xả đi vào. Xoắn thành phấn vụn, tình cảnh này thật đáng sợ. Dẫn tới toàn bộ đại thành vô số người kinh hô. Rất nhiều người thần sắc hoảng sợ. Nghĩ tới 2 năm trước, Tây Linh chủ thành tao ngộ cái kia chàng đại kiếp nạn Tây Linh vương giả kiếp. Cái kia một hồi đại kiếp nạn, triệt để cải biến Tây Linh chiến thành thế lực cách cục. Hiện tại đáng sợ như vậy thanh thế, so với 2 năm trước càng thắng, chẳng lẽ nói lại có càng lớn biến cố xuất hiện sao? May mà, cái này 7 cổ hơi thở tuy nhiên đáng sợ, những nơi đi qua, nhưng lại chủ thành kênh đào trên không, cũng không tạo thành quá lớn tai nạn, chỉ là lật tung từng chiếc đội thuyền, ngàn vạn người rơi xuống nước, cái hướng kia. Là nghệ xuất phủ đệ. Hoàng thất đám người kia quả nhiên là muốn cùng nghệ xuất phủ khai chiến sao? Cái này 7 cổ hơi thở là 7 đại võ đạo vương giả, còn có 3 cái là vương giả cảnh hậu kỳ. Phiền toái, ngoặc kép, chủ thành 4 phía. Rất nhiều cường giả cảm ứng được kinh người như vậy chấn động, nhao nhao sắc mặt đột biến, thầm hô không ổn. Những ngày này Tây Linh chủ thành có thể nói là phong vân thay đổi. Hoàng thất sứ giả đoàn đối với thập đại chiến thành hợp nhất một chuyện. Có thể nói là thái độ vô cùng cường ngạnh, mà nghệ võ cuồng thân là Tây Linh tổng soái, thống lĩnh một đại chiến thành thời gian dài như vậy, chống cự ngoại tộc đại quân, kinh nghiệm lớn nhỏ chiến đấu đâu chỉ ngàn lên, cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Há lại sẽ đồng ý vô lễ như vậy yêu cầu. Huống chi, 2 năm trước, nghệ võ cuồng đưa thân vương giả cảnh, kiềm giữ bổn mạng vương khí, chính là tuyệt thế vương giả cấp cường giả, phóng nhãn toàn bộ trấn thiên quốc. Nghệ võ cuồng thực lực tuyệt đối có thể đưa thân top 10 liệt kê. Như thế nào lại sợ hãi Loan Hoàng nhất mạch thế lực? Nhưng mà, ai cũng thật không ngờ. Hoàng thất sứ giả đoàn lại đột nhiên khó. Đây là muốn hiệp 7 đại vương giả uy thế. Bắt buộc Tây Linh chiến thành chỉnh biên nhập hoàng thất. Siêu siêu siêu, chủ thành các nơi. Từng đạo thân ảnh bay vút mà lên. Hướng phía nghệ xuất phủ mà đi. Cùng lúc đó, chủ trong thành, nghệ xuất phủ trong đại sảnh. Nghệ võ cuồng ngồi ngay ngắn ở vị. Đang cùng con hắn nghệ xương. Hắn tôn nghệ mộ phong đàm luận lần này hoàng thất sứ giả đoàn tương quan công việc. Phanh, nghệ xương một vỗ bàn, tinh thiết đúc thành mặt bàn xuất hiện một cái thật sâu trưởng ấn. Hắn lông mày run run, con mắt trợn lên, gầm nhẹ nói, phụ thân, tuyệt không có thể chỉnh biên nhập Loan Hoàng nhất mạch. Loan Hoàng mục đích cũng không phải là hợp nhất thập đại chiến thành đơn giản như vậy. Mà là muốn hấp thu thập đại chiến thành sở hữu tất cả tài nguyên, đến cung cấp nuôi dưỡng trấn thiên quốc hoàng đô. Theo sơ đại Loan Hoàng đến bây giờ, cái kia mặc cho không phải như thế tâm tư, ngài không thể đáp ứng a hát. So sánh với 2 năm trước, nghệ xương trên người uy nghiêm ít nhất tăng cường gấp đôi, hai mắt dựng đứng, có cự nhạc sụp đổ lực áp bách. Như vậy uy nghiêm chính là hắn thăng nhiệm Tây Linh quân đoàn phó soái, trong tay quyền hành ngày thịnh, uy nghiêm ngày tăng bố trí. Ra ra, ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta Tây Thành nếu là bị chỉnh biên tiến hoàng thất, chỉ sợ toàn bộ chủ thành đem không còn tồn tại. Chủ thành hạ ngưng tụ địa mạch, chỉ sợ toàn bộ sẽ bị độ nhập hoàng đô bên trong. Bên cạnh, nghệ mộ phong cũng là như vậy gật đầu. Đồng ý hắn phụ nói, thân là nghệ phủ cháu ruột, Nghệ Mộ Phong đối với Loan Hoàng nhất mạch bí mật có tương đương rất hiểu rõ, cũng tinh tường Trấn Thiên Quốc kiến thành ngàn năm qua, vì sao thập đại chiến thành cùng Hoàng thất sẽ đi thượng mặt đối lập. Không bởi vì cái khác, hoàn toàn là thập đại chủ thành hạ hội tụ địa mạch chi khí. Hơn ngàn năm trước, thập đại chiến thành chủ thành vừa mới đúc thành, kinh nghiệm lâu dài chiến loạn về sau, vị trí chi địa địa mạch khô kiệt, căn bản không cách nào có hưng thịnh hy vọng. Trấn Thiên Quốc Hoàng thất, tựu là đem như vậy địa vực, phân đất phong hầu cho thập đại chiến thành thống soái, mà Loan Hoàng nhất mạch lại có được hoàng đô, hưởng thụ lấy một quốc gia chi địa mạch dồi dào địa khí. Đối với cách làm như vậy, thập đại chiến thành thống soái đều là trong nội tâm bất mãn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, bởi vì đời thứ nhất Loan Hoàng thực lực vô cùng cường đại. Đối với an bài như vậy, 10 đại thống soái chỉ có thể sinh thủ. Vì vậy, thập đại chiến thành kinh nghiệm nhiều đời khai thác, chọn dùng các loại phương pháp đến ngưng tụ địa mạch chi khí, ví dụ như Tây Linh chủ thành, tựu là đến nay ngưng tụ địa mạch chi khí, ngưng tụ toàn bộ chiến thành số mệnh, trải qua khắp thời gian dài, thập đại chiến thành mới dần dần hưng thịnh mà bắt đầu. Tất cả đại chiến thành đều là thiên tài xuất hiện lớp lớp, mà hoàng đô địa khí nhưng lại từ từ suy yếu, một đời không bằng một đời. Theo mấy trăm năm trước bắt đầu, Loan Hoàng nhất mạch tựu không chỉ một lần muốn đem thập đại chiến thành hợp nhất, không biết làm sao thập đại chiến thành thanh thế ngày thịnh. Nếu là làm cho nóng nảy, một khi liên hợp, đủ để phá vỡ toàn bộ Trấn Thiên Quốc. Đối với cái này, Loan Hoàng một phương chỉ có thể thôi, nhưng lại chưa bao giờ cải biến tâm tư như vậy. Hiện tại, Hoàng thất phái ra sứ giả đoàn, cao như thế điều tuyên cáo thiên hạ, muốn hợp nhất thập đại chiến thành, hoàn thành chính thức đại nhất thống. Như vậy gây nên, nhất định là đã có đầy đủ giữa, mới có thể như vậy hành động. Nghệ Mộ Phong đem ý nghĩ trong lòng một năm một mười nói ra, hắn mắt tinh lập lòe, lưu chuyển lên trí tuệ chi quang. So sánh với hai năm trước, vị này chỉ biết vui đùa thiếu niên, không thể nghi ngờ là phát triển quá nhiều. Dù sao, luân phiên kinh nghiệm lớn như vậy kiếp, tại sống chết trước mắt đi đến một lần, ai cũng sẽ có phát triển. Tốt, Mộ Phong, người cân nhắc vô cùng chu nói. Hoàng thất lần này tâm tư thật là như thế, vị lên, Nghệ Võ Cuồng ngồi ngay ngắn. So sánh với con của hắn, cháu trai kịch liệt, vị này Tây Linh thống soái thần sắc, không thể nghi ngờ lộ ra quá bình tĩnh. Diều đục đao gọt khuôn mặt, lộ ra khó nói lên lời cương nghị, cùng với một loại như bình tĩnh đại đồng dạng giống biển không có sóng. Tại vị này Tây Linh thống soái trên người, tìm không ra ngày xưa một tia khí thế như hổ uy nghiêm. Bất quá, Nghệ Võ Cuồng trên cánh tay thì là đeo lấy một đôi cánh tay khải, chính là kia đôi bổn mạng vương khí. So sánh với hai năm trước, cái này đối với cánh tay khải mặt ngoài hiện ra từng đạo uốn lượn như cổ hoa đường vân, lưu chuyển như sóng, có luôn nói không nên lời phong cách cổ xưa mỹ lệ. Vương khí hiện văn, đây là bổn mạng vương khí khí linh, cùng người cầm được tu vi, cơ hồ dung làm một thể, gần như linh nhục hợp nhất cảnh giới. Phàm là võ đạo cường giả, cái muốn nhìn thấy cái này đối với cánh tay khải thượng hoa văn, tựu rất rõ ràng. Trong hai năm qua, Nghệ Võ Cuồng tu vi không có giảm bớt chút nào, mà là từ từ tích tiến, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Lần này, Loan Hoàng sứ giả đoàn có chuẩn bị mà đến, nếu là cái nhằm vào ta Tây Thành, cũng không có gì lớn, một trận chiến là được, nhưng là liên lụy tới thập đại chiến thành, loại chuyện này không phải ta một người gánh chi, muốn cùng còn lại 9 đại chiến thành thống soái thương lượng, cho nên mới kéo đến bây giờ. Cụ thể nên như thế nào, ta đã có ý định. Nghệ Võ Cuồng mở miệng, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở đại sảnh hai bên hộ vệ, nguyên một đám như đao kiếm đồng dạng, tán lấy sắc bén thiết huyết chi khí, đóng tại chỗ đó, ánh mắt hơi đổi, Nghệ Võ Cuồng thỏa mãn gật đầu. 2 năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, Tây Thành quân đội sức chiến đấu không có giảm bớt chút nào. Ngược lại càng cường đại hơn, vô luận là cường giả cuộc chiến, hay là lưỡng quân quyết chiến xa trường, ta Tây Thành đều phụng bồi đến cùng. Nghệ Võ Cuồng hạm, thanh âm bình thản nhai nhai nhấm nuốt 2 cái, nhưng lại có khó có thể suy đoán uy nghiêm. Đột nhiên, đại sảnh truyền ra bên ngoài đến một hồi tiếng bước chân. Một cái tùy tùng chạy vội mà đến, thở hồng hộc, thấy thế, Nghệ Mộ Phong sắc mặt tối sầm. Đây là hắn thiếp thân tùy tùng, như thế nào vào lúc đó xông tới, không biết tùy ý xâm nhập nghị sự đại sảnh, coi như là tâm phúc của hắn, cũng chạy không thoát ông nội ngươi chứ trách phạt sao? Quả nhiên, không đợi Nghệ Võ Cuồng mở miệng, Nghệ Xương lông mày đã là nhăn lại, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, một cổ uy nghiêm phóng ra ngoài, lập tức đem cái kia tùy tùng sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất. Ngươi chạy tới làm gì? Không biết đây là trọng địa, không thể đơn giản xâm nhập sao? Nghệ Mộ Phong sụ mặt, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị gầm lên. Đây là tâm phúc của hắn, hắn cũng không muốn bị phụ thân trùng trùng điệp điệp trách phạt. Cân nhắc trước một bước mở miệng, kéo ra ngoài đánh lên dừng lại quân côn coi như xong. Thiếu gia, ta biết không có thể xông loạn, thế nhưng mà, ngài cũng đã phân phó, có Mặc thiếu tin tức, mặc kệ tại đâu đó, đều muốn trước tiên thông chi ngài. Cái kia tùy tùng vẻ mặt cầu xin, mặt tròn cơ hồ đều chen đến cùng một chỗ. Cái gì? Ngươi nói Tần Mặc, Nghệ Xương, Nghệ Mộ Phong đồng thời kinh hô, nhao nhao đứng dậy, cực kỳ khiếp sợ. Thiên Nguyên Tông vị này tuyệt thế thiên tài đã là mai danh ẩn tích gần 2 năm. Có người thậm chí suy đoán có phải hay không bị Thanh Hy Tông ám sát, nhưng lại không có một cái nào kết luận. Vị lên, Nghệ Võ Cuồng cũng là rất giật mình, mày rậm có chút run run, cho thấy nội tâm tuyệt không bình tĩnh. Hắn cuộc đời coi trọng nhất thiếu niên kia, rốt cục xuất hiện sao? Ở đâu? Ta Mặc huynh đệ ở nơi nào? Nghệ Mộ Phong đã là nhảy dựng lên, mặt tròn tùy tùng thở dốc không thôi, thở không ra hơi, muốn mở miệng, nhưng lại nhất thời nói không nên lời một câu nguyên vẹn mà nói đến. Trong giây lát, toàn bộ thiên không ám xuống dưới, 7 đoàn ô vân phi lướt tới, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại Nghệ Xuất quý phủ không. Ầm ầm, đại soái phủ chung quanh, vô số đạo trận văn hiển hiện, ngăn cản được 7 đại vương giả cảnh cường giả oanh kích. Từng vòng khí kình như ngàn trượng cự mãng giống như vọt lên, hướng phía 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Nghệ Xuất trong đại sảnh, một hồi lay động, cái bàn đều 4 phía trôi đi, phảng phất mặt đất muốn nứt khai mở đồng dạng. Nghệ Võ Cuồng, người cái này trấn thiên quốc phản đồ, đi ra nhận lấy cái chết. Một cái cao vút gào thét truyền ra, truyền khắp toàn bộ Tây Linh chủ thành, soái phủ trong đại sảnh. Nghệ Võ Cuồng đứng lên, lẩm bẩm nói, rốt cục nhịn không được, muốn đổi trắng thay đen, đem ta soái phủ bị diệt sao? Cũng tốt, sửa sang lại trên cánh tay khải. Nghệ Võ Cuồng cất bước mà đi, như một tòa núi cao, mang theo vô cùng trầm trọng khí thế. Đi ra ngoài, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.